Vũ Thần Chúa Tể, chương 106, giả vờ nghiện, gocchuyenaudio.com. Cái này kết thúc, Tần Trần sửng sốt, đây coi là cái gì giới thiệu? Phục vụ viên này đến là chuyện gì xảy ra? Vừa lên đến lúc này ăn hòa dược một dạng, thoạt nhìn niên kỳ cũng không lớn, sẽ không có đến thời mãn kinh đi. Tần Trần trong lòng phiền muộn, tính tự ta xem đi. Lại được sẽ cùng phục vụ viên này lời thừa, đi tới trước quầy, Tần Trần nhìn quét phía trước đan dược. Nơi này đan dược tuyệt đại đa số đều là trưng bày tại trong bình ngọc, nhưng cũng có một chút hàng mẫu trực tiếp trưng bày tại trên quầy ngọc bàn trên, Tần Trần nhẹ nhàng cầm lấy quan sát tỉ mỉ. Hừm, này cái hồi xuân đan miễn cưỡng thuộc về bậc trung, đan dược mặt ngoài thô ráp, dược tính độ dung hợp tại khoảng 7 phần 10. Chắc là một gã nhất phẩm luyện dược sư luyện chế, hơn nữa hắn thủ pháp luyện chế có rất nhiều sai lầm địa phương, trình độ. Một viên vũ lộ đan ngược lại không tệ, chỉ tiếc hỏa hậu không đủ đúng chỗ, dược hiệu tối đa chỉ có thể phát huy ra 7 thành suất đầu, cũng sẽ có thể tính là trung đẳng. Một viên, tùy ý đảo qua, phía trước rất nhiều đan dược các loại tin tức liền trong nháy mắt bị Tần Trần quan sát ra, thậm chí ngay cả luyện dược sư trình độ Tần Trần cũng có thể khoảng chừng đánh giá đến. Hoàng Ngọc Linh ở một bên nhìn Tần Trần cầm lấy từng viên đan dược tỉ mỉ, trong lòng nhất thời liên tục cười lạnh. Giả vờ tiếp tục giả vờ. Thiếu niên này vừa nhìn mới 16-17 tuổi, có lẽ liên mỗi loại đan dược tên gọi là gì đều không nhất định biết, có thể nhìn ra cái gì đến. Chính mình hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, cương nhiên gặp một cái như vậy trang bức gia hỏa, uổng phí hết chính mình không ít thời gian, còn để cho mình mất đi một cái tiếp cận kim quy tế cơ hội. Há ta minh bạch, bỗng nhiên não hải linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu chợt nổi lên, Hoàng Ngọc trong mắt mang theo vẻ khinh thường, rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao ở trước mặt mình phải luôn luôn giả vờ. Nhất định là cảm giác mình lớn lên đẹp, cố tình ở trước mặt mình đến gần, thứ người như vậy, chính mình thấy nhiều lắm. Cũng không ngắm nghía trong gương nhìn một chút chính mình đức hạnh, mặc cái này sao phổ thông, nhất định là từ nơi nào đến tiểu tử nghèo, cóc cũng muốn ăn thịt thiên Nga, mơ mộng hão huyền. Nghĩ tới đây, Hoàng Ngọc Linh ngấc đầu lên lâu càng cao ngạo. Chẳng trách này đại tề quốc cao thủ cũng không nhiều lắm, luyện dược sư thực lực không được, một quốc gia thực lực tổng hợp tự nhiên cũng sẽ không được. Đem trong đại sảnh thuốc viên nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược nhìn xong, Tần Trần cơ bản đã giải khai đại tề quốc đan các thực lực. Yếu thật sự là quá yếu, vốn tưởng rằng đan các là đan tháp lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, bên trong luyện dược sư trình độ coi như một dạng, cũng không trở thành quá kém, hiện tại xem ra, là hắn nghĩ quá nhiều. Mỗi một loại đan dược ít nhất đều có hơn 10 loại sai lầm địa phương, vô luận là theo chọn nhân tài, hỏa hậu tay vẫn biện pháp các phương diện, đều cùng vũ vực kém quá xa, căn bản không ở một cái trên cấp bậc. Tuy là nơi này đan dược chỉ có nhất nhị phẩm cũng không phải đan các cao cấp nhất luyện dược sư luyện chế, nhưng kiến vi chi chứ từ nơi này chút thấp trung tầng luyện dược sư trên thân Tần Trần là có thể nhìn ra toàn bộ đại tề quốc đan các trình độ thế nào. gocchuyenaudio.com. Lắc đầu Tần Trần than nhẹ một tiếng, cũng khó trách giống như tụ bảo lâu như vậy bảo các cũng dám cùng đan các gọi nhịp. Xem Tần Trần vừa xem, còn vừa không ngừng lắc đầu, thở dài, đối diện trước những đan dược này hết sức không vừa lòng hình dạng, Hoàng Ngọc Linh trong lòng quả thực muốn cười. Cười chết người, gia hỏa này lại còn giả vờ nghiện. Trước mặt hắn đan dược đều là nhị phẩm đan dược, coi như là những thứ kia nhất phẩm luyện dược đại sư cũng không dám soi mói, hắn một cái nho nhỏ tiểu tử nghèo cũng mưu toan muốn đánh giá. Lại được chờ đợi thêm nữa, về phía trước hai bước Hoàng Ngọc Linh mang theo giễu cợt nói. Khách quan cân nhắc kỹ mua gì đan dược không có, ta hiện nay không phải mua đan dược, Tần Trần lắc đầu, nếu đan các trình độ biết như vậy cũng nên làm chính sự. Cái gì, không phải tới mua đan dược vậy là ngươi đến tiêu khiển lão nương. Hoàng Ngọc Linh kém chút không có tức miệng mắng to, ngươi như thế đến gần chính mình, phí phạm chính mình nhiều thời gian như vậy coi như còn nghèo hơn, cũng phải mua cái một hai viên thuốc ý tứ đi, một khỏa đan dược đều không mua, này cũng quá đáng. Nếu như không mua đan dược xin thỉnh ly khai, ta muốn chiếu cố đừng khách hàng đi. Hoàng Ngọc Linh lười nói nữa lời thừa, xoay người liền muốn rời đi. Chậm đã, Tần Trần nhướng mày, chính mình lời còn chưa nói hết, gia hỏa này gấp cái gì? Ngươi còn có chuyện gì? Hoàng Ngọc Linh quay đầu lại, hai tay ôm ngực, hai khỏa cực đại nhục đoàn bị nàng đè ép thật cao nhô ra, tức đến phổi đều có thể tạc. Gặp qua vô liêm sỉ, chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy, không mua đan dược lại còn không biết liêm sỉ gọi lại chính mình. Các ngươi các chủ ở nơi nào? Mang ta tới thấy hắn đi, ta tìm hắn có chuyện trao đổi. Tần Trần trực tiếp nói, chính mình đàm cuộc trao đổi này, vô cùng lớn, liền coi như là bình thường chấp sự cũng không tư cách đàm, chỉ có tìm này đại tề quốc đan các chủ mới được. Các chủ, ngươi còn muốn thấy chúng ta các chủ? Hoàng Ngọc Linh kém chút không có cười nhạo lên tiếng, tiểu tử này cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, dĩ nhiên muốn gặp các chủ đại nhân, các chủ đại nhân là tốt như vậy thấy sao? Không biết các hạ có hẹn trước hay không, chúng ta các chủ đại nhân một ngày kiếm tỷ bạc, nếu như không có hẹn trước nói, là không thấy được các chủ đại nhân. Hoàng Ngọc Linh không nhịn được nói ra, hẹn trước, lẽ nào không có phương pháp khác, người giúp ta thông báo một chút, đã nói. Tần Trần còn muốn nói điều gì, lại bị Hoàng Ngọc Linh trực tiếp cắt đứt, nàng cũng không nhịn được nữa. Ta nói ngươi người này làm sao nghe không rõ đây, chúng ta các chủ thân phận cao quý, sự vụ bận rộn, không phải bất luận kẻ nào gặp lại là có thể nhìn, nếu bất luận cái gì miêu cầu tất cả lên nói muốn gặp ta cửa các chủ, chúng ta các chủ chẳng phải là suốt ngày cũng không cần can sự. Muốn trực tiếp thấy chúng ta các chủ, có thể, ngươi là luyện dược sư sao? Không phải luyện dược sư cũng muốn gặp chúng ta các chủ, ngươi thấy được khả năng sao? Hoàng Ngọc Linh giống như súng máy một dạng nói ra, mặt vẻ chán ghét. Nếu muốn cô chính mình cũng có chút đầu óc tốt sao? Lẽ nào muốn gặp các ngươi các chủ chỉ có luyện dược sư mới được hay sao? Tần Trần mặt mất hứng, nữ nhân này không tật xấu đi, làm sao cùng ăn hỏa dược một dạng? Ngươi cho rằng đây, gocchuyenaudio.com, Hoàng Ngọc Linh đã lười nói nữa, giễu cợt nói. Chúng ta các chủ thân phận gì, không phải luyện dược sư, coi như là vương đô những thứ kia đạt quan quý nhân, hầu gia lớn cổ cũng phải xếp hàng hẹn trước. Tâm tình tốt thời điểm, nói không định 10 ngày nửa tháng sẽ cho gặp mặt cơ hội, tâm tình không tốt ngoan ngoãn chờ, 1 năm rưỡi 2 năm đều là bình thường, thậm chí luôn luôn từ chối không gặp cũng không phải là không thể được, sở dĩ ngươi không có hẹn trước cũng muốn gặp chúng ta các chủ. Trở thành luyện dược sư sao? Nghe được Hoàng Ngọc Linh nói, Tần Trần cũng trong nháy mắt minh bạch qua đây. Hắn kiếp trước cũng là luyện dược sư, đối đan các tự nhiên rất giải khai, xem như đan tháp tại Đại Tề Quốc phân chú trung tâm, đan các chủ thân phận xác định không giống bình thường, không phải bất luận kẻ nào đều có thể thấy. Coi như là một ít vương tôn quý tộc cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng, đợi chờ hẹn trước. Rõ là phiền toái, xem ra chính mình muốn gặp được đan các chủ còn trước tiên cần phải kiểm tra một cái luyện dược sư. Tần Trần lắc đầu, bất quá luyện dược sư thân phận, hắn nhất định là phải lấy được. Đan tháp xem như đại lục cao nhất một trong những thế lực có kinh khủng tài nguyên, sau đó chính mình đi lại đại lục luyện dược sư thân phận cũng sẽ mang đến nhiều tiện lợi. Nếu sớm muộn gì đều có thể kiểm tra, không bây giờ ngày trực tiếp thi được tay lại nó. Cách chương.